Chương 1169, không nghĩ tới ngươi cũng có để ý người. Mọi người ở đây bị Thương Lan lời nói kinh ngạc đến lúc đó, Tiêu Manh Manh không sợ chết nói ra, nguyên lai cái kia Thương Lan thật là ngươi, ta còn tưởng rằng tế ti điện trưởng khống giả chỉ là cùng ngươi trùng tên trùng họ mà thôi, không nghĩ tới là một người. Đông Lâm, Manh Manh, ngươi thần kinh là bao nhiêu đại điều trùng tên trùng họ người sẽ chạy đến bọn họ đảo thần long đi nghị cũng biết chính là tế ti điện vị kia ta nói tỉ. Nguyên lai ngươi biết tên hắn A Tiêu Lạc nhìn xem Tiêu Manh Manh, một hơi xuống tới, đều không biết nên nói những gì. Không được, tỷ tỷ quá ngu, chống đỡ không được. Biết rõ A Tiêu Manh Manh gật đầu, một mặt đạm nhiên. Tiêu Lạc cầm Tiêu Manh Manh không có cách nào nghiêng đầu nhìn về phía Thương Lan, ngươi không sợ nàng biết rõ thân phận của ngươi, thế mà đem mình chân chính tên nói cho nàng. Thương Lan nghe vậy, nhu hòa nở nụ cười, ta không muốn lừa dối nàng, tên loại chuyện này. Càng không cần thiết lừa nàng. Nghe cái này tràn đầy cương triều khẩu khí, Tiêu Lạc cả người cũng không tốt. Đây là muốn ồn ào dạng nào nhìn về phía một bên Mộ Dung Thời Vũ, lại nhìn thấy Mộ Dung Thời Vũ sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó. Ngươi chờ đứng, nhưng lại động a thế nhưng Tiêu Lạc dưới đáy lòng nói vô số lần, Mộ Dung Thời Vũ cũng không có động một bước. Thấy vậy tình huống, Tiêu Lạc không có biện pháp. Nhìn tới các ngươi trò chuyện rất thoải mái. Giai Nguyệt nhìn xem phía dưới trắng cảnh, mặt hiện lên lấy một tia cười lạnh, Thương Lan, ta cho là ngươi vô tâm vô tình, không nghĩ tới ngươi cũng có để ý người, quá châm trọng. Nghe được Giai Nguyệt nói như vậy, Thương Lan đem Tiêu Manh Manh hộ tại sau lưng, Giai Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là dám động nàng, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết, trải nghiệm một chút biến thành quái vật là cảm thụ gì. Nghe được Thương Lan nói ra lời như vậy, tế ti điện người đều kinh hãi một lần. Thương Lan đại nhân bình thường đều sẽ không tức giận, QNZ không phải sẽ không tức giận, mà là bởi vì bọn họ đại đa số thời gian đều không nhìn thấy Thương Lan đại nhân, cũng không biết Thương Lan đại nhân là thế nào một người. Nhưng hiện tại tại nghe được câu này, bọn họ hiểu rồi, chỉ cần ngươi không dẫm lên hắn ranh giới cuối cùng, hắn sẽ không như thế nổi giận, nếu là ngươi đã dẫm vào hắn ranh giới cuối cùng, hắn thực biết giống nói ra làm như thế, để cho người ta sống không bằng chết. Vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không, bất quá ta muốn trước thu thập Đông Lâm cùng tân nhiệm chủ thần, đã các ngươi như vậy quan tâm trọng nguyện, cái kia ta liền giết các ngươi, nhìn các ngươi còn quan tâm ai. Dứt lời, Giai Nguyệt xa lạ vô vô phượng lĩnh cửu giác ma đầu thú, đi thôi, ngươi không phải muốn báo thù sao, vậy liền đem những người này đều ăn rồi. Phượng lĩnh cửu giác thú nghe vậy, tức khắc hướng về những người kia công đánh tới. Móng vuốt rơi xuống. Không kịp chạy người liền bị nó giẫm nát móng vuốt phía dưới. Giai Nguyệt, ngươi chính là một náo tàn. Thanh Loan nhìn xem Giai Nguyệt có chút phẫn nộ, ngươi cho rằng ngươi thật có thể khống chế cái này ma thú sao chủ thần có thế phong ấn ma thú há lại ngươi có thể khống chế Giai Nguyệt nghe vậy, cao hứng nở nụ cười, thì tính sao, ta nếu như các ngươi đều chết, các ngươi không là để ý trọng nguyệt sao, cái kia ta liền đem các ngươi giết tất cả, như vậy thì xem như ta chết đi, có các ngươi đệm lưng cũng đủ rồi. Không thể nói lý. Nhìn xem Giai Nguyệt, Lạc Linh hừ lạnh một tiếng, đối với Giai Nguyệt loại người này chán ghét cực kỳ. Liên bởi vì chính mình không có, bản thân không chiếm được, liền đấu kỵ người khác, muốn hủy người khác. Nàng nơi đó là không thể nói lý. Hắc Vũ lắc đầu, căn bản chính là tên điên, bản thân so ra kém trọng nguyệt, không tìm nguyên nhân, thân làm thần nữ, thế mà đem ma thú phóng xuất, cái này không phải là yếu hại chết nhiều người hơn sao tờ S, giải thích đại điều. Đại điều tại trong tiếng Mân Nam thường dụng hình dung sự tình trình độ gia tăng, tỉ như sự tình lớn rồi ý là sự tình biến không xong, hoặc là bản thân gặp được xấu hổ sự tình, cũng sẽ nói đại điều, là trung tính hình dung tử. 2. Đại điều tại Quế Lâm có câu nói bỏ lửng bún Quế Lâm đại điều mà nói, là chỉ một người không coi ai ra gì, không để ý tới người, tự cao tự đại, vì nghĩa xấu.